Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 21, Bạo Cúc Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trương cùng Diệp Hiểu Phong cứ vậy mặc kệ Lý Vân Du cùng A Tam trong phòng rời đi. Lý Vân Du vậy mà đã đem Lưu Trương không ngừng mắng ầm cả lên, hắn cỡ nào mà đem chuyện này chấp nhận cho được, chắn đường đường một cái nhị hào thế gia công tử người, một cái chuẩn nam tử lại cùng một cái nam nhân đi lên, cỡ nào mà chấp nhận ra cho được, càng nghĩ đến hắn càng là muốn đem cơm vừa ăn ói trở đi ra rồi. Lưu Trương tên hỗn đản ngươi quay lại cho ta, còn không mau đem bổn thiếu gia thả đi ra. Lưu Trương, ta kháo, ngươi lăn trở lại cho ta. Chấm, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà người tên Vương Bát Đản. Lý Vân Du vậy mà cứ đem Lưu Trương người chửi loạn đi ra, càng lúc là càng thậm tệ đi lên rồi, hắn tựu mà thoát ra phen này sẽ đem Lưu Trương người lóc ra trăm mảnh đi ra hắn mới tạm hả giận đây này. A Tam hắn lúc này tựu cũng là bị xuân dược nước thuốc làm cho nóng ran tê dần đi ra. Hắn vậy nhưng vẫn gắng gượng đi ra chống đỡ được dược lực phát tác càng lúc càng mạnh đi lên. Hắn tựu là hôm nay cái mạng nhỏ vẫn là lung lay khó giữ, hắn từ nhỏ đã là cùng Lưu Trương người hỗn sống trong khu chợ đêm đi ra, hắn đến cỡ nào không biết tính cách Lưu Trương. Tuy nói hắn vì nợ tiền túng quẫn mà chịu sự sắp đặt của Lý Vân Du đi ra, nhưng hắn vẫn là không biết là người Lý Vân Du ám toán tựu là Phương Phương đám người, nếu tựu là biết hắn vẫn là cho 10 cái lá gan cũng không dám đi ra. Phương tiểu thư là ai kia chứ, là thiếu gia một cái em gái a, mà thiếu gia là ai? Là Vũ Hán người không nên chọc vào nhất, hắn cũng biết tựu hôm nay cái mạng là khó giữ đi ra, phải biết thiếu gia càng là một người ghét nhất ăn cây táo rào cây sung người, hắn hôm nay tựu là cả hai cái nghịch lân của thiếu gia đều cho đụng tới. Hắn giờ phút này còn chưa bị đánh chết tựu là còn có một thành lưu lại mạng cho hắn Lưu Trương người. Nếu là hôm nay không phải đích thân Lưu Trương xử lý việc tựu càng là không có sống đến giờ phút này. Có thể nói cái mạng của hắn tựu là Lưu Trương giúp hắn lượm trở về. Mà lúc này Lý Thiên Vũ lại trước mặt hắn không ngừng mắng nhiếc Lưu Trương người thậm tệ, hắn nào có thể nhắm mắt cho qua được. Càng là mặt đỏ đến tận mang tai, lửa giận hừng hực đi lên hai tay thành quyền hướng Lý Vân Du đi lên rồi. Lý Vân Du ngươi câm miệng chó lại cho ta, tựu còn chửi loạn đừng trách ta nặng tay đi ra. Lý Vân Du vậy mà giật mình đi ra, hắn là cỡ nào người mà đến một tên tiểu lâu la cũng dám trước mặt lớn tiếng đi ra. Hắn càng là lửa giận bừng bừng đang không có chỗ phát tiết đi ra, càng là hướng A Tam coi như một cái bình phong đem chút giận đi ra rồi. A Tam ngươi là cái thá gì mà trước mặt bổn thiếu gia lớn tiếng A, còn không mau lết lại đây cho bổn thiếu gia xả giận. Bang, A Tam hắn vậy mà không thèm nhiều lời đã đem Lý Vân Du cho cưỡi lên mà đánh đi ra, phải biết hắn cũng là một tay đánh đấm đi ra thì sao hạng công tử bột như Lý Vân Du có thể chống lại. Hắn vậy mà ra tay chẳng lưu tình rồi, tựu phải biết nếu không trợ Lý Vân Du hắn hạ thuốc thì hắn đâu có ra nông nổi như bây giờ, càng là không trở mặt với Lưu Trương rồi. Bao nhiêu tức giận hắn tựu đem vào quyền mà hướng về Lý Vân Du đè lên mà đánh, mặc cho Lý Vân Du là tức giận hắn, là uy hiếp hắn. Hắn hôm nay tựu là phải đem Lý Vân Du đánh cho hả hê một trận lên rồi. A Tam tên hỗn đản còn không mau dừng tay, đừng trách bản thiếu gia vô tình. A ta kháo, tổ bà nó A Tam ngươi còn đánh, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được đánh mặt ta, chấm, A Tam, ngươi tựu hôm nay không đánh chết ta đi ra, tựu ta sẽ đem ngươi lóc ra xẻ thịt A Tam vậy mà đem Lý Vân Du cho đánh thành cái đầu heo người rồi còn đâu vẻ tiêu sái đi ra nữa, hắn vậy mà hôm nay còn sợ gì Lý Vân Du uy hiếp đây này. Hắn tựu chúng rồi xuân độc cũng là sống không qua nổi đêm nay đây rồi. Đúng rồi, hắn phút này mới hiểu ra Lưu Trương ý đồ đi ra là gì rồi, tựu hắn muốn giữ lại cái mạng cần phải đem Lý Vân Du tên nhị hào thế gia này cho bạo cúc hoa đi ra, chỉ có vậy hắn tựu là mới giữ lại cái mạng nhỏ đây rồi. Ta kháo, hắn vậy mà phải cùng Lý Vân Du chơi lên cái trò bối bối sơn a, hắn càng là tâm tư cỡ nào bực dọc đi ra, nhìn bộ dáng như chó chết lăn lộn dưới đất Lý Vân Du hắn càng là lửa hận dâng trào rồi, hắn tựu đem Lý Vân Du cho đá mấy phát vào bộ hạ đi ra, khiến cho Lý Vân Du càng là đau đớn ôm lấy đũng quần tiểu chứng chứng, càng là lăn lộn dưới đất kêu thảm lên rồi. Thống, A Tam tên rùa đen chết bầm nhà ngươi, A ta tựu là không cho ngươi sống yên a, không tha cho ta ngươi tựu làm gì ta. Chấm, A Tam hắn vậy mà nắm cổ áo Lý Vân Du lôi về phía trong phòng rồi, hắn tựu muốn giữ mạng chỉ còn nước đem cúc hoa Lý Vân Du cho bạo, càng là đem bị trúng rồi xuân độc vậy mà cho thoát ra ngoài A, hắn đem Lý Vân Du vậy mà cho ném rồi xuống giường, càng là đem áo ngoài thoát trở đi ra, nhanh chóng hướng Lý Vân Du nhào tới. Lý Vân Du càng là khiếp đảm đi ra rồi, đánh hắn càng không là đánh lại A Tam, chứ đừng nói lúc này hắn tựu trúng rồi xuân dược càng là một điểm khí lực càng lúc càng tiêu tan đi ra. Hắn vậy mà càng tức giận hét ầm lên rồi. A Tam, ngươi chớ có làm bậy, bằng không ta tựu không tha cho ngươi. Không tha cho ta, ngươi tựu là làm gì được ta? Chấm, ngươi. Lý Vân Du hắn vậy mà càng sợ lên rồi, hắn trước giờ chỉ biết truy nữ nhân nhà người ta, hôm nay tựu là bị trúng độc, cái càng là bị một cái nam nhân truy đi lên, hỏi sao hắn không giận không sợ cho được đây này. Hắn vậy mà bị ép chơi lên cái trò nhân yêu đây rồi. A Tam hắn vậy cũng không nhiều lời lằng, trực tiếp đem Lý Vân Du quần áo trực tiếp đem phá đi ra, phải biết hắn là một cái tay đấm người, trực tiếp đem một cái nhu nhược công tử như Lý Vân Du cho phá ra quần áo là cỡ nào nhanh chóng, dễ dàng. Hắn tựu cũng không cần nương tay, đem quần áo Lý Vân Du vậy mà cho xé loạn đi ra, càng nhìn chẳng khác nào ăn mày người tà tơi quần áo. Lý Vân Du hắn càng là chống cự càng bị A Tam tay đấm chân đá đi ra, càng là khắp người thụ thương lên không ít điểm. Lý Vân Du càng là chửi loạn lên rồi. Ta kháo, A Tam ngươi dừng tay cho ta. Chấm, tổ bà nó, ngươi lại càng đem ta đánh. Ngọa tào, ngươi mau dừng lại. Thống, ta kháo, ngươi mau dừng lại. Thống A Tam càng không nhiều lời trực tiếp đem Lý Vân Du cúc hoa cho bạo đi ra. Hắn càng là không quan tâm rồi, Lý Vân Du thống khổ đi ra, một mạch triền miên đi lên rồi. Hắn tựu lúc này xuân độc đã lên cao, nào còn quan tâm là Lý Vân Du là nam hay nữ, trực tiếp mà không ngừng cưỡi lên rồi. Lý Vân Du hắn vậy mà chịu lên biết bao thống khổ dày vò, hắn lúc này mới biết cái thống khổ bị người ta trà đạp không thèm đếm xỉa hắn cảm giác là như thế nào a. Hắn cốc hoa đau rát đi lên, khiến hắn ước chừng muốn ngất đi ra rồi, hắn càng là không ngừng gào thét chửi rủa A Tam cùng Lưu Trương người đi lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ đi qua, A Tam trực tiếp đem Lý Vân Du cho trà đạp đến ngất xỉu đi ra, càng là cốc hoa vậy mà máu me be bét đi ra một đám lớn, nằm ngất lịm trên giường rồi. Hắn càng là không quan tâm đến tựu là chút xong xuân độc điểm cũng là mệt mỏi điểm trực tiếp mà gục ra trên giường mê man đi ra rồi. Cầu đề cử 9 đến 10 cầu kim phiếu từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện. Lão Tất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.